Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, đường môn. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app, hồ ly tinh. Ngươi nói ai khó coi? Trần Tĩnh Tĩnh nổi cáu, dẫu sao nàng bản thân, cũng rất không muốn thấy được Dịch Tiểu Phi. Nhất là giờ phút này Dịch Tiểu Phi bên người còn nhiều hơn một cái xinh đẹp như vậy người phụ nữ. Nàng thì càng thêm không thoải mái. Trước khi bạn trai bị Dịch Tiểu Phi nhưng mà làm nhục một bên. Cái này làm cho Trần Tĩnh Tĩnh cho rằng Lương Nhất Bác không có bản lãnh. Huống chi còn có một chút. Lương Nhất Bác phương diện kia lại không được. Hoàn toàn thỏa mãn không được nàng. Mà bây giờ bạn trai Đường Cường ở mọi phương diện cũng cao hơn với Lương Nhất Bác, chẳng lẽ còn sẽ kém hơn Dịch Tiểu Phi sao? Không chỉ có khó khăn xem, ta xem vẫn là một cái phụ nữ đanh đá. Dạ Mộng Yên rất là tự nhiên mở miệng nói. Bên cạnh Dịch Tiểu Phi nhìn cái tràng diện này, cảm giác người phụ nữ bây giờ đưa tới tranh đấu thật sự là quá đơn giản. Một cái khó chịu có lẽ liền trực tiếp là ác ngữ mặt đối mặt. Nếu là người bình thường, Dịch Tiểu Phi có lẽ sẽ trở ngại một hai. Có thể cái này Trần Tĩnh Tĩnh bản thân thì không phải là thứ tốt gì. Thân ấy, ngươi xem xem, nàng khi dễ ta. Trần Tĩnh Tĩnh hướng Đường Cường nũng nịu đứng lên. Bởi vì là nũng nịu vốn chính là Trần Tĩnh Tĩnh đòn sát thủ. Ngươi khỏe. Ta kêu Đường Cường, ta là người của đường môn. Đường Cường tự giới thiệu mình, dẫu sao ở người thành phố Trung Hải, đại đa số đều là biết đường môn. Đường môn, Dạ Mộng Yên khóe miệng tự lẩm bẩm. Quả thật, nàng cũng biết cái này đường môn. Đây là thành phố Trung Hải lớn nhất võ đạo quán. Ở thành phố Trung Hải tất cả cái địa phương đều có phân quán mở. Nói như vậy đứng lên. Thật vẫn là không người dễ trêu chọc vật. Tiểu Phi, chúng ta đi. Hôm nay, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vẫn là rời đi tốt. Ồn ào cãi vả có thể. Đến lúc đó động thủ thấy máu. Không phải Dạ Mộng Yên nguyện ý thấy. Muốn đi, nghe được nhà ta thân ái là người của đường môn. Chỉ muốn đi, ngươi người nữ nhân hạ tiện này. Cả người khí chất lẳng lơ. Ta xem chính là một cái hèn hạ người. Quỷ ít là làm gì bẩn thỉu làm ăn. Nhìn Dạ Mộng Yên tình huống như vậy. Trần Tĩnh Tĩnh bây giờ có ưu thế. Đương nhiên muốn mắng một thống khoái. Nếu không trước khi hỏa khí. Không phát tiết ra ngoài. Thật để cho nàng cảm thấy rất khó chịu. Chẳng qua là Trần Tĩnh Tĩnh nói xong câu này mà nói. Dịch Tiểu Phi trực tiếp một bàn tay đánh tới. Bỏ mặc như thế nào, Dịch Tiểu Phi cũng không muốn nghe được, còn đê tiện, ba chữ. Nhất là ở hình dung Dạ Mộng Yên trên người, như vậy quả quyết ra tay, để cho Dạ Mộng Yên cũng không nghĩ tới, mà ở Trần Tĩnh Tĩnh bên cạnh Đường Cường cũng nổi giận. Như thế nào đi nữa, mình ở đây, đều không thể đánh mình người phụ nữ, tiểu tử trước mắt này, lại có thể chỉ như vậy ra tay. Thằng nhóc thúi, ngươi đây là muốn chết sao? Đường Cường giận quát một tiếng, tay phải hướng Dịch Tiểu Phi bắt tới, mà Dịch Tiểu Phi căn bản không có để ý tới. Quản tốt phụ nữ của ngươi, quản tốt miệng của nàng, một cái chỉ có thể coi là nhất lưu cao thủ thực lực. Liền tông sư cảnh thực lực cũng không có, còn muốn trừng phạt Dịch Tiểu Phi, đây thật là nói vớ vẩn. Chẳng qua là đẩy một cái dưới, Đường Cường thân thể liền đứng không vững, cả người lảo đảo lui về phía sau. Đứng lại cho ta, chẳng lẽ không biết ta là người gì không? Hiện ở nơi nào có tâm tình đi để ý chuyện của nữ nhân? Đã quan hệ đến mình trên người, vậy ngươi biết ta là người gì không? Ta đối với ngươi hạ thủ lưu tình, là bởi vì là chuyện này cùng ngươi không liên quan. Kêu người quản tốt Trần Tĩnh Tĩnh miệng, ngươi nếu là còn dám phiền toái, ta phế ngươi. Dịch Tiểu Phi hừ lạnh một tiếng, mà nơi này cãi vả, dĩ nhiên hấp dẫn rất nhiều người chú ý, nhất là có vài người nhận ra Đường Cường. Đây chính là Đường Môn thiếu gia, Đường Môn võ đạo quán, ở thành phố Trung Hải nhưng là muốn làm nổi danh, không cùng tuổi tác đoạn người, đều có thể đi học võ. Chẳng qua là cái này chi phí có chút cao, nhưng là cường thân kiện thể ở trên, quả thật có thể cung cấp trợ giúp rất lớn. Phế ta không biết bao lâu không có nghe được như vậy lời nói. Ngươi rất có loại, chuyện này có thể sẽ không như vậy xong. Ngươi kêu gì? Có bản lãnh, liền nói lên ngươi tên chữ. Đến lúc đó ngươi thì sẽ biết được, chúng ta Đường Môn rốt cuộc là địa phương nào. Càng ngày càng nhiều người chú ý, Đường Cường có thể sẽ không dễ dàng lùi bước. Cái này đã không chỉ là hắn mặt mũi, còn có Đường Môn mặt mũi. Dịch Tiểu Phi, có bản lãnh thì tới đi. Dịch Tiểu Phi kéo Dạ Mộng Yên tay, Dạ Mộng Yên ở Dịch Tiểu Phi trên người lần nữa cảm nhận được một loại bị thương yêu, bị bảo vệ cảm giác. Bỏ mặc như thế nào, Dịch Tiểu Phi là mình đang xuất thủ, là mình hả giận, trong lòng cái loại đó cảm động liền có thể tưởng tượng được. Huống chi vẫn bị một cái con trai bảo vệ, dẫu sao mình tuổi tác nếu so với Dịch Tiểu Phi lớn hơn rất nhiều. Người chung quanh có chút đều cảm thấy Dịch Tiểu Phi có chút ngu xuẩn. Bây giờ đem tên chữ báo ra tới, đến lúc đó Đường Môn năng lực rất dễ dàng đem Dịch Tiểu Phi tìm ra, nhất định sẽ có phiền toái lớn. Hơn nữa Đường Môn vốn là học võ, trên đầu bản lãnh tương đối phải. Mộng Yên, chúng ta đi thôi. Loại người này, Dịch Tiểu Phi cảm thấy hoàn toàn là tự tìm đường chết. Nếu là đối phương thật tự đưa tới cửa, vậy hắn liền sẽ không khách khí, không qua cửa với Trần Tĩnh Tĩnh sự việc. Hắn ngược lại là phải cùng Lương Nhất Bác thật tốt nói một chút. Nhìn dáng dấp rất lớn có thể là Trần Tĩnh Tĩnh cõng Lương Nhất Bác. Bây giờ Trần Tĩnh Tĩnh là chân đạp hai con thuyền, hướng Trần Tĩnh Tĩnh nhìn. Cái này vừa thấy dưới, Trần Tĩnh Tĩnh lòng một cái dập đầu sầm. Tựa hồ cũng ý thức được vấn đề chỗ, bởi vì là hắn đi theo Đường Cường, là bởi vì là Lương Nhất Bác gần đây đối với nàng rất lãnh đạm, thậm chí không đến tìm nàng, một mực nói cấp cho nàng một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Có thể Lương Nhất Bác đến bây giờ cũng không có, nhất là không có ở đây gặp mặt, cũng không thể thân thiết, mà hết lần này tới lần khác ở nàng trống không trong thời gian, Đường Cường tới theo đuổi hắn. Đường Cường tướng mạo mặc dù phổ thông, nhưng là gia thất là thật là khá. Cái này thì để cho nàng thừa dịp đoạn này thời gian cùng Đường Cường chung một chỗ. Hơn nữa còn có tương đương trọng yếu một chút, đó chính là Đường Cường có thể dành cho nàng chân chính thỏa mãn. Điểm này là Lương Nhất Bác dành cho không được. Thân ấy, không thể để cho bọn họ đi. Không thể để cho bọn họ đi. Trần Tĩnh Tĩnh hướng Đường Cường mở miệng nói. Mà Đường Cường bây giờ ít nhất không có bản lãnh, bởi vì là hắn biết đối phó không được Dịch Tiểu Phi. Nếu là xông lên đánh, đánh thua, hắn liền quá ném Đường Môn mặt. Tĩnh Tĩnh, người yên tâm, ta lập tức để cho hắn quỳ xuống cho chúng ta dập đầu. Đường Cường nhìn Dịch Tiểu Phi rời đi hình bóng, nhất là Dịch Tiểu Phi bên cạnh cái đó diêm dúa lòe loẹt người phụ nữ, đến bây giờ cũng không biết tên của đối phương. Có thể hắn Đường Cường coi trọng, vậy thì sẽ sử dụng toàn bộ năng lực theo đuổi. Dẫu sao người đàn ông đối với không có được đồ, đều sẽ có một loại cảm giác mong đợi. Chèn ép Dịch Tiểu Phi chính là năng lực mình tượng trưng. Đến lúc đó mỹ nhân có lẽ sẽ động tâm. Dẫu sao có năng lực người đàn ông mới có thể có mỹ nhân. Người đẹp phối hợp anh hùng, Đường Môn không thể nghi ngờ chính là hắn kiên cường nhất hậu thuẫn. Tiểu Phi, cái đó nhưng mà người của Đường Môn, ngươi quá xung động. Lúc rời trong quá trình, Dạ Mộng Yên mặt đầy lo lắng mở miệng nói. Đường Môn thì như thế nào? Người phụ nữ kia, nàng lại như vậy nói ngươi. Ta xem con đê tiện,